Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 768. Chỉ ra Oscar, Chu Hạ thân thể căng thẳng, nghiêng về trước, khẩn trương nhìn đi lên sân khấu hai vị ban thưởng nhân cử động. Bị bên cạnh Đường Đường thấy được trong mắt, nàng đưa tay ra nắm Chu Hạ tay. Không việc gì. Không có suy nghĩ cũng không quan hệ. Bên tai Đường Đường tiếng an ủi truyền tới. Nàng ấm áp mềm mại trên tay nhỏ bé truyền tới lực lượng. Để cho Chu Hạ một chút từ trong khẩn trương tỉnh táo. Thanh tỉnh lại, hắn lại thật vọng tưởng trúng thưởng. Oscar cuối cùng chọn bỏ phiếu hết hạn là ngày 25 tháng 2. Ngày mùng 2 tháng 3 lễ ban thưởng trước. Học viện dĩ nhiên sớm biết là kia bộ phim trúng thưởng rồi. Lần này vào vòng Oscar phim nước ngoài hay nhất ngũ bộ phim theo thứ tự là Italy điện ảnh, Đời sống thượng lưu, Đan Mạch điện ảnh, Săn thú, Palestine điện ảnh, Oma, Bỉ điện ảnh, Vòng tròn tan vỡ, mà Chu Hạ, Hindi Medium, là thay thế vốn nên vào vòng Campuchia cùng nước Pháp phim hợp tác xây. Dựng Bức ảnh thất lạc, cũng là Đông Á duy nhất vào vòng phim, dựa theo đại đa số lễ ban thưởng truyền thống. Nếu như là bọn họ phim trúng thưởng, kia ban thưởng nhân phải là một với hắn có chút sâu xa khách quý mới đúng. Nhưng bây giờ hai cái này ban thưởng nhân, Viola, David cùng Ivan, McGregor, Chu Hạ căn bản không nhận biết, bất quá nghe mới vừa rồi giới thiệu chương trình viên giới thiệu. Này hai người đều là thực lực phái, cũng phân biệt từng thu được hai lần Oscar đề danh. Nam khách quý Ivan là vị United Kingdom diễn viên, ở United Kingdom quốc nội cùng châu Âu qua được rất nhiều giải thưởng lớn. Ở Hollywood cũng là xuất diễn qua không ít mảng lớn vai phụ. Chu Hạ nhớ quả thật xem qua hắn một ít điện ảnh, như hắn với nữ thần Nicole diễn ca múa điện ảnh Moulin Rouge. Về phần nữ khách quý, người da đen nữ diễn viên Viola Davis, hắn lại không có ấn tượng gì. Xem ra học viện quả nhiên đối tốt nhất Oscar ngoại ngữ phiến thưởng cũng không coi trọng. Nếu không nhiều như vậy minh tinh tô, ít nhất nên chọn còn có ảnh hưởng người đến ban thưởng. Ông chủ, Viola sắp xuất diễn công ty chúng ta chế tác luật chính kịch How to Get Away with Murder. Nàng là vai nữ chính, Chu Hạ chính tâm lý oán thầm, ngồi bên cạnh Peter thấp giọng nói với hắn. Há, How to Get Away with Murder, à, ít nhiều Chu Hạ có chút kinh ngạc, không khỏi nhớ lại bộ này đại danh đỉnh đỉnh kịch Mỹ. Hắn đã từng cũng đuổi theo quá hai mùa, coi như không tệ, nhưng là hắn nhìn kịch Mỹ rất ít đi chú ý diễn viên tên gì. Ngay cả hai broker, hai vị nữ chủ, còn có long mẫu tên cũng không biết. Hơn nữa bây giờ Viola lại vừa là trang phục lộng lẫy. Với trong kịch TV hình tượng chênh lệch rất lớn, cũng khó trách không nhận ra được. Lúc này hai vị ban thưởng khách quý đứng ở trước ông nói. Đã bắt đầu nói chuyện, nam khách quý Ivan mở miệng trước. Điện ảnh Mỹ chính là ở chỗ vô biên giới. Đến từ Tam Đại Châu năm cái quốc gia, những thứ này đạt được Oscar phim nước ngoài hay nhất để danh phim. Dùng quốc tế ngữ nói vỗ ra sử thi như vậy điện ảnh. Lây toàn thế giới, đúng những thứ này bất đồng điện ảnh sức sống bắn ra bốn phía. Vượt qua biên giới, dùng tập thể ý thức cùng chung nhau sức sáng tạo, đem chúng ta liên hệ với nhau. Viola phụ hoạn nói. Theo hai vị khách quý nói chuyện kết thúc, tất cả mọi người đều là rối rít vỗ tay đứng lên. Trên màn ảnh cũng là xuất hiện mấy cái trúng thưởng phim để danh đoàn đội. Đây là Chu Hạ, Đường Đường đám người tối nay lần thứ hai xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Lần đầu tiên hay lại là mở màn thời điểm, người chủ trì Ellen nhắc một cái câu hắn, cho ống kính, mà lúc này đây... Đang ở xem quốc nội mấy cái môn hộ website và video website phát sóng trực tiếp lần này Oscar lễ. Ban thưởng đám bạn trên mạng, nhưng là trong nháy mắt sôi trào. bọn họ đều là quét đến Chu Hạ cùng Hindi Medium, Đạn Mạc. Rất nhiều website đều là xuất hiện ca tần hiện tượng. Một ít bạn trên mạng trực tiếp liền thẻ chủ. Một ít bạn trên mạng vội vàng bên dưới. Không thể không lựa chọn đổi mới website. Hoặc là tắt video lần nữa mở ra. Thử lần nữa liên tiếp. Hai vị ban thưởng nhân đơn giản lên tiếng xong. Cũng không nói nhiều. Nam khách quý Ivan trực tiếp mở ra phong thư thì thầm. Chúng thưởng là Pathetic Parent Heart. What? Chu Hạ cả người hỏi hào mặt. Khó mà tin được mà nhìn màn ảnh lớn. Lại thật chúng thưởng rồi. Ivan tiếp tục thì thầm. Chúng thưởng đạo diễn là Xia, Mù, Châu, Đi, Pathetic Parent Heart. Tiếng Hoa phiên dịch là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Là Hindi Medium, Anh văn tên phim. Hoa, wow, chúng ta trúng thưởng rồi. Đường đường một chút đứng lên kích động ôm lấy Chu Hạ. Mấy người kia cũng là đi lên ôm lấy Chu Hạ. Chu Hạ cũng đã tinh thần phục hồi lại. Không để ý tới ban thưởng khách quý Ivan đưa hắn tiếng Hoa ghép vần tên đọc thành Mù Đi. Với mỗi người ôm sau, mau mang mọi người hướng trên võ đài đi tới. Đồng thời màn hình lớn bên trên là bắt đầu phát ra giới thiệu đoàn phiến. Đây là Hoa Hạ đệ 4 lần đạt được đề danh. Lần đầu tiên trúng thưởng. Lần trước đạt được đề danh là năm 2003. Điện ảnh Anh Hùng. Trong video phát Anh Hùng hình ảnh. Sau đó là Hindi Medium. Chu Hạ mới vừa bước lên sân khấu, nghe được câu này nhất thời bước chân vừa chậm. Công khai sau, khóe miệng của hắn không khỏi vén lên vẻ mỉm cười. Người Mỹ quả nhiên là đôi ngọn tổ tông. Hollywood không phải là chuyên chú nghệ thuật ấy ư. Thế nào cũng thích làm trong chính trị sự tình đây. Mà ở quốc nội xem phát sóng trực tiếp bạn trên mạng. Một ít mới vừa đổi mới liên tiếp tốt video nhân. Thấy Chu Hạ đi lên sân khấu, nhất thời đều điên cuồng quét nổi lên đạn mạc. Chúc mừng Chu Hạ. Chu Hạ nghiêu miệng lưỡi công kích. Rốt cuộc thưởng rồi. Quốc nội đệ nhất đạo. Thật tới danh quy. Rốt cuộc đến Oscar rồi. Liền phục Chu Hạ. Bạn trên mạng điên cuồng quét đến đạn mạc. Đưa đến Internet lần nữa ca tần đứng lên. Nhưng là một ít Internet phối trí tốt bạn trên mạng. Còn có ở Hạ Hoa video trên mạng xem phát sóng trực tiếp bạn trên mạng. Lại không có ngắt mạng quá. Bọn họ vẫn nhìn phát sóng trực tiếp. Một ít tương đối nhạy cảm. Cơ trí bạn trên mạng giờ phút này đã phát hiện đoàn phiến vấn đề chỗ ở. Rối rít quét đến đạn mạc nhắc nhở còn lại bạn trên mạng. Cái gì 4 lần? Rõ ràng là 7 lần có được hay không? Chú ý, chú ý. Đoàn phiến không có coi là lý án đạo diễn 3 bộ đề danh phim. Chu Hạ ngàn vạn chú ý a, không muốn phạm, rất nhiều fan phim ảnh cùng fan phản ảnh tới. Biết chắc là Hollywood cố ý không có đoán Đài Loan đạo diễn lý án, tiệc mừng. Ẩm thực nam nữ, ngọa hổ tàng long, 3 bộ phim, đều là Chu Hạ lo lắng. Rất nhiều người đều là lau mồ hôi một cái. Lo lắng Chu Hạ đoạt giải dưới sự kích động. Không có chú ý tới cái vấn đề này. Mà một ít Chu Hạ anti-fan cái gì là đều là cao hứng đang mong đợi. Nếu như Chu Hạ coi thường cái vấn đề này, đây chính là cơ hội thật tốt a. Bảo đảm rất nhiều người sẽ đối với hắn thất vọng, thậm chí bị khiển trách, trực tiếp mất bây giờ đi nhân khí cùng danh vọng. Chu Hạ tiến lên từ Viola trong tay nhận lấy tiểu kim nhân. Đi tới trước ông nói, bình phục một chút hô hấp. Mở miệng dùng tiếng Hoa đến mức lời cảm ơn. Hắn trước đây liền trúng thưởng cảm nghĩ đều không chuẩn bị. Có hy vọng trải qua thưởng. Nhưng quả thật thật không có nghĩ tới có thể được. Cảm tạ học viện. Cảm tạ giám đốc sản xuất Peter. Trương Chiêu. Nhiếp ảnh sư Hầu Vịnh lão sư. Diễn viên Đường Đường. Toàn bộ là bộ phim này công việc trước đài phía sau màn nhân viên làm việc. Còn có một chỉ ủng hộ chúng ta fan phim ảnh cùng những người ái mộ. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn ta một phát ba ba. mụ mụ, gia gia, nãi nãi, cảm ơn các ngươi sinh dưỡng, giáo dục, không có các ngươi cũng chưa có ta. Đúng như chúng ta điện ảnh tên phim, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cảm ơn toàn thế giới cha mẹ trưởng bối đối với con mình nữ yêu, đối với bọn họ giáo dục cùng dâng hiến. Cảm ơn, mọi người đều biết, Chu Hạ Anh Văn rất lợi hại, nhưng giờ phút này hắn dùng tiếng Hoa lên tiếng, nhất thời làm cho cả lễ ban thưởng bên trên khách quý đều có chút bối rối. Cũng nghe không hiểu hắn nói là cái gì. Chu Hạ minh bạch cái tình huống này, hắn dùng tiếng Hoa lên tiếng xong, vội vàng nhanh chóng đem đoạn văn này dùng Anh Văn nói một lần. Toàn bộ ảnh bên trong phòng khách, toàn bộ khách quý nghe hiểu hắn lên tiếng, rất nhanh phát ra từng trận nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Nhưng mà Chu Hạ cũng không có kết thúc, hắn chỉ sau lưng màn ảnh lớn, cất cao giọng, tiếp tục dùng Anh Văn đạo. Cuối cùng, ta muốn chỉ ra Oscar tối nay một cái. Méo có Việt Nam nhỉ, mẹ vãi cả Nam Lào, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.